Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik. Quyển thứ 10, Mê Cung Án. Hồi thứ 4, Địch Quan Án Khoan Dung Tha Phạm, Phương Bộ Đầu Trượng Nghĩa Giúp Người. Mã Vinh trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng Địch Công không bình phẩm thêm. Hai người lặng lẽ quay về huyện nha. Kiều Thái mở cổng đón họ và báo với huyện lệnh rằng Đào Cam đang đợi ông trong thư phòng. Ông triệu Hồng Sư ra đến. Khi cả bốn trợ thủ đã ngồi xuống trước án thư, Địch Công kể vắn tắt về chuyện gặp Đinh Nghi, rồi ông bảo Đào Cam trình báo. Vẻ mặt Đào Cam có phần chán ngán hơn thường lệ khi bẩm báo. Bẩm đại nhân, tình hình này không hề có lợi cho chúng ta. Tiền Mưu đã dựng được một vị thế đầy quyền y. Hắn bòn rút hết tài vật của huyện này, nhưng lại khôn khéo tránh xa những người của gia tộc quyền quý. Họ đều từ kinh thành đến đây, không để họ trình báo những điều bất lợi cho hắn với các thượng quan ở kinh thành. Vậy nên Đinh Công Tử, nhi tử của Đinh Tướng Quân mà đại nhân vừa gặp, và Nghê Kỳ, nhi tử nhà Tuần Phủ Nghê Thọ Kiền, không bị hắn động đến. Tiền Mưu đủ khôn ngoan để không quá táng tận khi bóc lột dân chúng. Trong mọi thương vụ diễn ra ở huyện này, hắn đều chiếm một phần lớn, nhưng vẫn để lại cho các thương nhân một phần lợi nhuận đáng kể. Kể ra, hắn cũng đã duy trì được cảnh an bình cho dân chúng. Nếu một kẻ bị bắt gặp đang giở trò trộm cắp hoặc gây rối thì sẽ bị thủ hạ của Tiền Mưu đánh cho thừa sống thiếu chết ngay lập tức. Thực tế, đám thủ hạ đó ăn uống trong các tiểu quán và khách điếm đều không trả một xu nào. Mặt khác, Tiền Mưu vung tiền rất hào phóng và nhiều cửa hiệu lớn có mối quan hệ tốt với hắn cũng như người của hắn. Nhưng nói chung, những chủ hiệu nhỏ và đám thương gia thì phải chịu đựng đủ mọi uất ức vì sự ngang ngược của Tiền Mưu. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, người dân huyện Lan Phường đều cam phận vì số phận họ có thể tăm tối hơn trong thoáng chốc. Thủ hạ của Tiền Mưu có trung thành với hắn không? Định Công ngắt lời. Có gì mà không trung thành được? Đào Cam hỏi lại. Đám vô lại ấy có tầm 100 tên, suốt ngày chỉ uống say sưa và đánh bạc. Tiền Mưu thu nạp chúng trong đám cặn bã trốn phố thị và còn chọn được khá nhiều tên trong số những kẻ đào ngũ trốn quân dịch. Thuộc hạ cũng xin nói luôn, Tiền Gia Trang trông giống như một pháo đài nằm ở ngay gần cổng thành phía tây. Xung quanh có tường cao trông sắt và cổng chính được canh phòng suốt ngày đêm bởi bốn bích gã đầy đủ khí giới. Địch Công giữ yên lặng hồi lâu, chậm rãi vuốt dải tóc mai rồi hỏi. Người đã biết được gì về Nghê Kỳ rồi? Đào Cam đáp. Nghê Kỳ sống gần Thủy Môn. Hắn dường như là người đã quen với cuộc sống kín đáo và bình lặng. Nhưng dân chúng có kể nhiều chuyện về thân phụ hắn, Tuần Phủ quá cố Nghê Thọ Kiền. Đó là một lão nhân kỳ dị, đã sống gần như trọn đời ở một vùng thôn dã mênh mông dưới chân dốc núi bên ngoài cổng thành phía đông. Tràng viên ấy là một nơi cổ kính và tối tăm, nằm giữa một khu rừng rậm rạp. Người ta nói nơi đó được xây dựng hơn 200 năm trước. Ở phía sau, Nghê đại nhân có cho xây một mê cung trong phạm vi gần một mẫu đất. Lối vào trang viên bị bao quanh bởi đám cây bụi dày đặc và những tảng đá lớn, tạo nên một bức tường bất khả xâm phạm. Họ còn nói mê cung đó có rất nhiều loài bò sát độc hại. Những người khác lại quả quyết Nghê đại nhân sắp đặt nhiều loại cạm bẫy ghê gớm dọc theo con đường. Cho dù thế nào thì mê cung này hoàn hảo đến nỗi chưa từng có ai ngoại trừ Nghê lão gia dám cả gan bước vào. Tuy thế, ông ấy đã từng đến mê cung đó gần như mọi ngày và ở lại trong mê cung trong nhiều canh giờ. Địch công dõi theo từng lời của Đào Cam và thấy thú vị vô cùng. Ông nhận định, thật là một câu chuyện kỳ thú. Nghê Kỳ có thường đến trang viên đó không? Đào Cam lắc đầu, không hề, thưa đại nhân. Nghê Kỳ rời khỏi nơi đó ngay sau khi mai táng cho Nghê đại nhân. Hắn chưa hề quay lại từ sau đó. Trang viên ấy bỏ không, chỉ còn lại một lão môn đinh cùng thê tử trông nom. Người ta nói nơi đó bị ma ám và hồn ma Nghê đại nhân vẫn đi lại quanh đó vào ban đêm. Mọi chuyện khiến cho ít người dám lai vãng đến gần điền trang đó, dù là giữa thanh thiên bạch nhật. Gia trang của Nghê đại nhân trong trấn này nằm ngay phía bên trong cổng thành phía đông. Nhưng Nghê Kỳ đã bán nơi đó ngay sau khi thân phụ qua đời và mua tư gia hiện tại ngay phía bên kia trấn. Tư gia mới này nằm trên một khoảng đất trống ở góc tây nam gần dòng sông. Thuộc hạ không kịp đích thân đến đó, nhưng nghe người dân nói thì đó là một gia trang đồ sộ, xung quanh tường cao bao kín. Địch công đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. Lát sau, ông hỏi với vẻ nôn nóng. Chuyện triệt hạ tiền mưu tất sẽ dẫn đến rắc rối với quan quân. Và bản thân ta không mấy hứng thú với những chuyện như vậy. Thật không khác gì chơi một ván cờ. Đối thủ và mọi phương sách của hắn đều đã được biết rõ ngay từ đầu. Không có bất cứ yếu tố vô định nào. Mặt khác, ta lại vô cùng tò mò trước hai chuyện ly kỳ kia. Đó là những lời di huấn mơ hồ của Nghê đại nhân và chuyện sát hại Đinh tướng quân lại được báo trước. Ta muốn tập trung vào hai vụ án đó vì ta đều thấy thích thú. Trước hết, ta phải xử lý tên ác bá kia. Quả là một tình huống bức bối. Địch công giận dữ vuốt râu rồi đứng dậy bảo, được, ta cho rằng không thể làm gì hơn nữa. Giờ ta sẽ đi dùng cơm trưa, sau đó thăng đường xử vụ án đầu tiên ở huyện Nha này. Địch công rời khỏi phòng, bốn người bọn Mã Vinh quay về túc xá. Ở đó quản gia đã chuẩn bị một bữa cơm đạm bạc cho họ. Vừa vào đến nơi, Kiều Thái đã ra hiệu cho Mã Vinh. Hai người cứ đứng bên nhau một lúc ngoài hành lang. Kiều Thái thì thầm với Mã Vinh. Ta e rằng đại nhân đã xem thường những gì chúng ta sắp phải đối mặt. Huynh đệ, ta đều đã ở trong quân đội. Chúng ta biết rõ mình không hề có thời cơ. Tiền Mưu có 100 thủ hạ cao cường, trong khi những người biết võ công trong chúng ta, ngoại trừ đại nhân, thì chỉ còn ta và đệ. Quân doanh gần nhất cách nơi này 3 ngày đi ngựa. Sao chúng ta không can đại nhân đừng hành động quá vội vàng? Mã Vinh mân mê hàng ria mép, y hạ thấp giọng và đáp, đại nhân có đủ mọi dự kiện mà hai ta có, để cho rằng đại nhân đã nghĩ ra kế để phá giải vụ án này. Mưu kế thâm sâu nhất, Kiều Thái nói, thì không được liên quan đến dùng vũ lực. Đối với huynh đệ ta thì không sao, nhưng còn các vị phu nhân và các công tử của đại nhân, Tiền Mưu sẽ không nương tay với họ đâu. Ta nghĩ giờ chúng ta phải đề nghị với đại nhân cho phép hai ta trước hết giả quy phục Tiền Mưu, sau đó sẽ lên kế hoạch ra tay với hắn. Chúng ta có thể gọi được cả ngàn quan quân đến đây trong vòng nửa tháng. Mã Vinh lắc đầu. Mưu kế tùy tiện sẽ không được cho phép đâu. Chúng ta hãy cứ đợi ít lâu xem chuyện gì sẽ xảy ra, để thấy nếu phải chết thì không gì hơn chết trong một trận quyết đấu hay ho. Đúng thế. Nếu buộc phải công khai tự chiến, ta sẽ hạ được ít nhất 4 tên vô lại trong số đó. Giờ chúng ta vào trong đi, đừng hở ra lời nào về kế hoạch của hai ta, đừng đánh động đến Sư Gia và Đào Cam. Mã Vinh gật đầu, hai người bước vào phòng và thích thú ngồi dùng bữa. Khi ăn xong, Đào Cam xoa cằm, nói, ta đã đi theo đại nhân được hơn 6 năm. Vốn nghĩ mình đã hiểu rõ về ngài, nhưng nay ta không sao hiểu nổi tại sao đại nhân lại lo lắng trước một vụ kiện cũ và một vụ giết người có thể sẽ không xảy ra. Trong lúc chúng ta lại phải đối mặt một vấn đề đầy khó khăn và cấp thiết như triệt hạ gã Tiền Mưu. Hai đệ và lão Hồng đã theo đại nhân cả đời mình rồi. Vậy các vị nói sao? Hồng Sư Gia đang mải uống nốt tô canh, tay trái nâng bộ râu. Lão lặng lẽ đặt tô canh xuống, rồi mỉm cười đáp. Trong những năm qua, lão phu chỉ học được một cách để hiểu đại nhân, đó là từ bỏ cố gắng. Bốn người cười âm, họ đứng dậy và trở lại thư phòng của Địch Công. Trong lúc Hồng Sư Gia giúp Địch Công đổi sang bộ nghi bào, ông than, vì ta thiếu các bộ đầu bộ khoái trên công đường, nên hôm nay phiền cả bốn vị thế chỗ họ. Đoạn, Địch Công kéo bức màn ngăn phòng mình và đại đường, rồi bước lên vị trí của pháp quan. Khi đang ngồi xuống phía sau đại án, Địch Công lệnh cho Hồng Sư Gia và Đào Cam đứng hai bên tả hữu làm nha lại, ghi chép mọi biên bản. Mã Vinh và Kiều Thái đứng dưới, ngay trước đại án, làm bộ khoái. Vừa đứng vào vị trí, Mã Vinh đưa mắt nhìn Kiều Thái với vẻ hoang mang. Cả hai tự hỏi tại sao Địch Công lại một mực muốn dựng lên một phiên xử án thật trốn công đường. Nhìn xuống đại đường trống trơn, Kiều Thái thấy chuyện này khiến y nghĩ đến một đám diễn kịch. Địch Công cầm kinh đường mộc, vỗ án, ông trang trọng tuyên bố. Đây là vụ án đầu tiên bản quan xét xử ở nha huyện này. Kiều Thái, áp giải phạm nhân lên. Dụng cụ các con án dùng để đập xuống bàn trong lúc thương thăng đường gọi là kinh mộc đường. Chúng ta đã gặp ở trong các quyển trước rồi đúng không? Kiều Thái mau chóng quay lại, dẫn theo 6 kẻ đạo tặc và một ả thôn nữ, y trói tất cả lại vào cùng một sợi xích dài. Đến giữa chốn công đường trống trải, cả đám hoảng hồn nhìn Địch Công uy nghi trong quan phục ngồi sau bàn xử án, sắc diện điềm tĩnh. Địch Công lệnh cho Đào Cam ghi chép đầy đủ họ tên và nghề nghiệp trước kia của từng phạm nhân, rồi ông dõng dạc phán: các ngươi phạm tội hành hung, cướp bóc có chủ ý, hung bạo giữa chốn công lộ. Theo luật, các ngươi phải chịu xử trảm, tịch biên gia sản, bêu đầu thị chúng 3 ngày trước cổng thành. Tuy nhiên, nhận thấy trong số các nạn nhân không có ai thiệt mạng và thân thể không chịu thương tích nghiêm trọng, cũng vì những lý do đặc biệt mà các ngươi bị đẩy đến tuyệt lộ, nên bản quan quyết định khoan hồng với các ngươi, chứ không dùng hình pháp. Bản quan sẽ phóng thích các ngươi, nhưng phải có một điều kiện. Tất cả các ngươi sẽ phải phục vụ vô thời hạn cho huyện nha. Trở thành những bộ khoái dưới quyền của bộ đầu là phương chính, tận tụy trung thành với triều đình và dân chúng cho đến khi ta trả tự do cho các ngươi. Đám phạm nhân lặng người. Bẩm đại nhân. Phương chính thưa, chúng thảo dân vô cùng biết ơn ân đức của đại nhân. Có điều, nếu đại nhân làm vậy, chúng thảo dân cũng sẽ phải chết trong vài ngày tới. Đại nhân chưa được biết đến trò trả thù của tiền mưu đâu. Còn nữa, địch công vỗ án. Giọng ông vang như sấm dậy trốn công đường. Mau ngẩng lên nhìn rõ huyện lệnh của các ngươi. Hãy nhìn cho kỹ quan mạo mà triều đình ban cho bản quan. Từ ngày hôm nay, chính giờ khắc này, các ngươi hãy nhớ rằng hàng nghìn mệnh quan của đại đường đội mũ quan giống như ta cũng đang đại diện cho triều đình và muôn dân để hành pháp. Từ xa xưa, quan án là biểu tượng của trật tự xã hội được quyết định dựa trên minh ý của các vị tiên hiền, được duy trì bởi thiên mệnh và nguyện vọng của biết bao người dân áo vải. Các ngươi không thấy đôi khi người ta thực cắm một cây gậy xuống dòng sông chảy xiết đó sao? Cây gậy chỉ đứng vững được trong chốc lát rồi sẽ bị dòng nước mạnh mẽ bất tận cuốn đi. Do đó, đôi khi những kẻ độc ác và ngu muội sẽ xuất hiện và tìm cách phá vỡ những khuôn thước từ nghìn đời nay trong thiên hạ. Có phải những hành vi như vậy sẽ chỉ chuốc lấy bại vong thê thảm, phải không? Hãy để ta và các người không bao giờ mất đi lòng tin vào thiên đạo, để không mất đi lòng tin vào chính mình. Mau đứng lên và tự tháo bỏ dây xích của mình. Đám phạm nhân không hiểu hết mọi ẩn ý trong lời của huyện lệnh, nhưng cả đám đều cảm kích vẻ chân tình hết mức của ông và bị vẻ cương quyết tột cùng của ông lay động. Tuy nhiên, những trợ thủ của địch công đã thấu hiểu và cũng biết rằng những lời này đối với họ cũng giá trị không kém gì đám phạm nhân kia. Mã Vinh và Kiều Thái cúi đầu rồi nhanh chóng tháo dây xích. Địch công hỏi chuyện đám người. Sau đây, các ngươi sẽ đến trình báo với Đào Cam và Hồng Sư Gia những nội oan tình mà tiền mưu đã gây ra cho các ngươi. Lần lượt, từng vụ án sẽ được giải quyết trên công đường. Có điều, lúc này còn những việc cấp bách hơn. 6 người các ngươi hãy mau đến sân sau của huyện nha và lau sạch binh khí lẫn những bộ giáp cũ của công sai. 2 trợ thủ của ta là Mã Vinh và Kiều Thái sẽ dạy quân quy cho các ngươi. Nữ nhi của Phương Chính sẽ đến trình diện quản gia của ta để trở thành thị nữ trong phủ. Bãi đường. Địch công đứng dậy và trở lại thư phòng. Ông đổi sang bộ thường phục dễ chịu. Ông vừa định phân loại một số văn thư thì Phương Chính bước vào. Thi lễ xong, ông ta kính cẩn nói. Bẩm đại nhân, bên kia thung lũng, ở nơi bọn thảo dân chặn cướp đoàn xe của đại nhân, vẫn còn hơn 30 người nữa đang nương náu trong một căn lều tạm bợ. Họ phải trốn khỏi trấn vì những việc đại nghịch của tiền mưu. Thảo dân biết rõ tất cả bọn họ, có 5 hoặc 6 người là những kẻ giang hồ. Số còn lại đều là lương dân mà thảo dân dám đảm bảo cho họ. Chắc chắn một ngày không xa, thảo dân sẽ phải đến đó và thu nạp họ về, phụng sự cho huyện nha. Ý hay. Địch công đồng tình. Ngươi mau lấy ngựa và đến đó ngay đi. Chọn ra những người mà ngươi thấy phù hợp, đưa họ trở về trấn vào lúc chiều tối thành từng nhóm 2 hoặc 3 người đi theo những con đường khác nhau. Phương bộ đầu vội vã lui gót. Xế chiều hôm đó, sân sau của huyện nha không khác gì quân trại. 10 nam nhân đội mũ đầu mâu sơn đen và mặc áo da có thắt khăn đỏ, sắc phục thường thấy của công sai, được Phương Chính dẫn dắt luyện tập. 10 người khác mặc áo giáp sáng bóng và đội mũ đầu mâu lấp lánh, đang luyện thương và có Mã Vinh giám sát. Kiều Thái dạy cho 10 người khác những thủ thuật của điều khiển kiếm. Cổng nha môn đóng kín, Hồng Sư Gia và Đào Cam đứng trông chừng. Tối muộn hôm đó, địch công lệnh cho tất cả tập trung lên công đường. Dưới ánh sáng của ngọn nến duy nhất, ông chỉ thị cho họ một số điều. Khi xong việc, Ông dặn họ phải tuyệt đối giữ im lặng một lát, rồi ông thổi tắt ngọn nến. Đào Cam rời khỏi công đường. Y cẩn thận đóng cửa lại và bước xuống những hành lang tối tăm, tay cầm đèn lồng soi đường. Y đến nhà lao và mở cửa cho tên đề lao. Tên đề lao bị xích vào một vòng sắt trên tường. Đào Cam tháo xích và ra lệnh. Huyện Thái Gia đã quyết định bãi chức ngươi vì tội vô đạo. Ngươi đã không biết gìn giữ ấn tín của huyện nha mà ngươi được phó thác. Sắp tới, huyện Thái Gia sẽ mộ những công sai mới cho huyện nha. Tội nhân đầu tiên quỳ gối trong xích sắt trước công đường chính là tên ác Tiền Mưu. Tên đề lao lộ rõ vẻ giận dữ. Đào Cam dẫn hắn qua những hành lang trống trải tối tăm, băng qua khoảng sâu vắng, hai người đến túc xá của nha sai. Tất cả chìm trong bóng tối tích mịch. Đào Cam mở cổng rồi đẩy tên đề lao ra ngoài, miệng quát to. Biến đi, đừng bao giờ để ta thấy bộ mặt đê tiện của ngươi nữa. Tên đề lao khinh bỉ nhìn y, hắn nói cũng bằng một giọng khinh khỉnh. Ông đây sẽ còn quay lại sớm hơn người nghĩ đấy, đồ cậu trẻ. Rồi hắn biến mất vào con phố tối tăm.